Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 963. Vị thứ 5, lần nữa đi tới Oscar lễ ban thưởng, Chu Hạ Trọng yếu nhất nhận ở Hollywood lưu tinh vinh dự. Trừ lần đó ra, mới là Oscar phim nước ngoài hay nhất để danh người, tối giai nghệ thuật, động tác, hướng dẫn để danh người. Cùng Chu Hạ đồng hành là Tiên Kiếm, có Tiểu Ái, Đậu Tiêu, Tiểu Ảnh, nhiếp ảnh sư Đỗ Khả Phong cùng Triệu Hiểu Đinh. Tiểu Ái, Đậu Tiêu, Tiểu Ảnh ba người cũng là lần đầu tiên tham gia Oscar lễ ban thưởng. Mặc dù là đi theo phim đoàn đội đánh đấm giả bộ, nhưng có thể kiến thức một chút cảnh đời, các nàng cũng là thập phần mong đợi. Về phần Đỗ Khả Phong cùng Triệu Hiểu Đinh hai người, bọn họ đều là trước đây với lão mưu tử các loại đại đạo diễn hợp tác qua. Cũng đều tới bên này đã tham gia, thậm chí từng thu được đề danh. Đoàn người ngồi Chu Hạ máy bay đặc biệt ngược lại cũng thập phần thuận lợi. Đến Hollywood ngày đó buổi sáng làm sơ nghỉ dưỡng sức, buổi chiều Chu Hạ ở Hollywood tinh quang đại đạo lưu tinh. Trở thành thứ 5 ở Hollywood lưu tinh, nương tay, dấu chân hoa nhân, cũng là duy nhất nội địa nhân. Hắn năm ngoái chỉ là ở Hollywood Trung Quốc kịch viện trước lưu ấn. Lưu danh cùng lần này vẫn có chênh lệch nhất định, lần này càng quan phương một ít. Trước đây 4 người Lý Tiểu Long, Hoàng Liễu Sương chỉ có thể coi là hoa nhân, Thành Lộng cùng Ngô Vũ Sâm đều là người trong nước. Nhưng đều không phải là Mỹ, Hollywood nhưng là toàn thế giới điện ảnh công nghiệp gương mẫu. Từng cái đạo diễn, ngôi sao điện ảnh cũng muốn ở chỗ này chứng minh chính mình. Mà Hollywood cũng chính là kiểm nghiệm điện ảnh có thể hay không toàn cầu bị hoan nghênh đại sân. Thượng, có thể ở Hollywood tinh quang đại đạo lưu ấn, lưu tinh điện ảnh nhân, toàn thế giới cũng không có vượt qua 300 vị. Chu Hạ có thể trở thành một người trong đó, cũng là một phần rất cao vinh dự. Lưu tinh sau đó, thời gian cũng không sớm. Chu Hạ đám người đi lên thảm đỏ, cùng năm ngoái so sánh. Năm nay lần thứ 2 tham gia Oscar. Thảm đỏ một bên đến từ toàn cầu truyền thông cơ bản đều biết Chu Hạ. Đối với hắn đủ loại chụp hình, Tiểu Ái, Tiểu Ảnh mấy người cũng là có không ít truyền thông quay chụp. So sánh năm ngoái bởi vì Hindi Medium tới tham gia lễ ban thưởng đường đường, bọn họ rõ ràng nổi tiếng cao hơn một chút. Này chủ yếu vẫn là bởi vì Tiên Kiếm là buôn bán mảng lớn, ở toàn cầu chiếu phim, truyền bá rộng hơn, lấy được toàn cầu fan phim ảnh thích. Bọn họ đối Đông Phương Thần Kỳ thế giới tiên hiệp cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Vì đó thật sự hiện ra Vu Tây Phương Ma Huyễn bất đồng mỹ lệ cùng vĩ đại thế giới si mê. Kia bộ phim này đạo diễn Chu Hạ cùng mấy cái diễn viên tự nhiên cũng liền bị rất nhiều người nhớ. Hơn nữa, Tiên Kiếm, hạ bộ ở hải ngoại một ít địa phương mới vừa hạ ánh. Có địa phương thậm chí trễ thêm chiếu phim. Bộ phim này trước mắt toàn cầu phòng bán vé đã đến gần trước nhất bộ. Có hy vọng vượt qua 2600 triệu đô la. Cao như vậy phòng bán vé số liệu đầy đủ nói rõ toàn cầu người xem yêu thích. Chu Hạ cùng Hạ Hoa điện ảnh cao tầng trước đây những thứ kia lo lắng là sớm đã trở thành dư thừa. Bao gồm đạo diễn Chu Hạ ở bên trong, Hạ Hoa điện ảnh rất nhiều cao tầng đều cho rằng Tiên Kiếm phần trên bởi vì tuyên truyền hài hước được xưng đệ nhất bộ Đông Phương tiên hiệp điện ảnh, hơn nữa Chu Hạ, tân nhân trinh thám, mới vừa ở toàn cầu đạt được thành công. Mới để cho bộ phim này đạt được như vậy nghịch thiên phòng bán vé. Xuống bộ lời nói những thứ này ưu thế cũng không có. Mặc dù so sánh phần trên nổi tiếng cao hơn, thu hoạch không ít trung thực người xem, nhưng Chu Hạ đám người vẫn không có lòng tin, cho là sẽ rất khó khăn vượt qua phần trên phòng bán vé. Hiển nhiên tất cả mọi người đều đánh giá thấp tiên hiệp điện ảnh loại này loại hình mới Hán ngữ. Mảng lớn ở thị trường ngoài nước, người xem trang nghiêm đã công nhận Chu Hạ tiếng tăm. còn có Đông Phương Tiên Hiệp điện ảnh thần kỳ mị lực. Dài đến 5 giờ lễ ban thưởng, cuối cùng kết thúc, Chu Hạ lần này không có bị may mắn chiếu cố. Hai hạng đề danh, không có đạt được bất kỳ giải thưởng. Toàn bộ đệ 87 giới Oscar thưởng cũng là không có gì thay đổi. Mexico đạo diễn Alejandro González Iñárritu trong đồ đạo diễn mảnh hài kịch Điều Nhân thu được phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất tam hạng giải thưởng lớn, là lần này năm thiếu Oscar lớn nhất người thắng. Hơn nữa bộ phim này ở Oscar trước cũng đã thu được Venice phim điện ảnh xuất sắc nhất, quả bóng vàng các loại giải thưởng, sâu sắc chuyên nghiệp điện ảnh nhân yêu thích. Bộ phim này Chu Hạ ngược lại là xem qua, dài đến hai cái nhiều giờ, ngụy trưởng ống kính, cùng trong hí ngoài hí diễn viên chính tương tự nhân sinh trải qua. Tối bị người chú ý, trừ những thứ này ra, điện ảnh còn có một cái càng đả động nhân tinh thần nội hạch. Đó chính là đối Hollywood cùng Broadway giải trí công nghiệp độ sâu nghĩ lại. Trong phim ảnh, ngày xưa bởi vì đóng vai superhero đại hồng đại tử nam diễn viên chán nản, gặp gỡ trung niên nguy cơ, hắn ý đồ lấy một bộ văn nghệ hí kịch tới hàm ngư phiên thân, lại không thể như nguyện, sự nghiệp lâm vào tuyệt cảnh lúc, lại bằng xích quả trên người bị lạc đầu đường video ngoài ý muốn tẩu hồng. Bây giờ cái này rộn ràng thời đại, làm nghệ thuật tiêu chuẩn không hề trở thành điện ảnh cùng hí kịch yếu tố quyết định. Càng ngày càng nhiều tin bên lề cùng buôn bán đồn thổi lên hấp dẫn mọi người con mắt. Oscar đem đạo diễn xuất sắc nhất cùng phim điện ảnh xuất sắc nhất hết thảy cho Điều Nhân, cũng là dụng tâm lương khổ, muốn làm đương kim điện ảnh công nghiệp tiến hành nghĩ lại. Này sợ rằng mới là Oscar giám khảo môn lớn nhất bổn ý. Nếu không, bộ này nắm giữ số lớn siêu cấp ngụy trưởng ống kính, gầm gầm gừ gừ lời kịch, mà huyễn thực tế châm chọc điện ảnh. Rất nhiều người xem phim cũng không biết là sân khấu kịch hay lại là điện ảnh. Không có nhất định kinh nghiệm cuộc sống cùng nghệ thuật thưởng thức, sợ rằng cũng rất khó xem hiểu. Chớ đừng nói chi là có chút cộng hưởng rồi. Ngược lại là Chu Hạ càng thích thiếu niên thời đại cùng nổ tung cố sự. Người trước chỉ thu được nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, người sau là chỉ thu được tốt nhất vai phụ, tin lành nhất hiệu, tốt nhất biên tập, ba cái giải thưởng đều là không còn gì nữa giải thưởng, để cho hắn rất là thất vọng. Nói đơn giản, đang tiến hành Oscar thật sự là một năm thiếu, có chút nhàm chán, nhìn một chút đủ loại phỏng vấn cùng truyền thông bên trên. Ở lễ ban thưởng trước đối chúng thưởng danh sách dự đoán có nhiều tương tự. Tỷ số chúng mục tiêu lại có bao nhiêu cao? Cơ bản là có thể minh bạch, mỗi một năm áo tư lễ ban thưởng trước sau, người bình luận điện ảnh cùng thâm niên fan phim ảnh cũng không tránh được sẽ đối bảo thủ lại ôn tình Oscar tiểu kim nhân nhổ nước bọt một phen. Năm nay cũng là không ngoại lệ, áo tư đối với đạo diễn xuất sắc nhất, từ trước đến giờ nghiêng về Khổ Hành Tăng, Quá Nhiều, Ngoan Đồng, Đại Vệ, Frankie, dù là bộ bộ khen ngợi, cũng khó lấy được tiểu kim nhân xem trọng, mà Linklater lấy 12 năm cố gắng, lại bằng người mới thân phận ở Oscar ló mặt. Diễn viên lời nói là nếu không tính toán hình tượng là nghệ thuật hy sinh. Edlew, Lôi Đức Muni nhân đóng vai thân mắc lô già lôi thị chứng hoắc kim hái được ảnh đế. Julian, mò là xuất diễn rồi An Tư hai mò chứng người mắc bệnh, triển hiện từ hăm hở đến tiểu tụy chán trường bụng dạ lịch trình. Những thứ này đều là mọi người đối Oscar lễ ban thưởng nhận thức chung rồi. Có người hiểu chuyện thậm chí hàng ra Oscar ngũ đại quy tắc ngầm bảy đại định luật, chứng minh những thứ này giám khảo khẩu vị có bao nhiêu tốt thăm dò. Chứ danh người bình luận điện ảnh John thậm chí châm chọc hương thôn câu lạc bộ cũng bi ớt này thẻ nhiều nguyên hóa. Chu Hạ ngược lại là cảm giác một dạng. nhưng là đang tiến hành Oscar bên trên The Secret gặp lạnh. Lại để cho rất nhiều USA fan phim ảnh, người bình luận điện ảnh kêu oan, bộ phim này đối USA trung sản giai cấp hôn nhân, sinh hoạt, cùng với truyền thông đại chúng đều có thật sự nghĩ lại. Có đại vệ, Frankie nhất quán lạnh lùng phong cách, IMDb người sử dụng chấm điểm cao đến 8.5, lại gần đạt được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất để danh. Ngoài ra còn có đại Nolan đạo diễn khen ngợi như nước thủy triều khoa huyễn điện ảnh Interstellar. Toàn cầu phòng bán vé cao đến 500 triệu USD, dẫn phát một trận khoa học đại thảo luận, lại cũng chỉ bắt được tốt nhất thị giác hiệu quả thường. Bộ phim này rất nhiều quốc nội người xem cũng xem qua. Là bộ hiếm thấy cứng rắn khoa huyễn điện ảnh, đáng tiếc cũng không có bị giám khảo môn thích. Trừ cái này mấy bộ điện ảnh, còn có ngoài ra hai bộ điện ảnh, để cho Chu Hạ sâu ấn tượng. Một bộ là Citizen Four, một bộ khác chính là Ida. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.